lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 650, Dương Harry Potter tiền. Oanh, oanh, kiến trúc sụp đổ âm thanh không ngừng vang lên. Ngao Ngọc Liệt Song cầm đại kiếm màu đen. Toàn bộ tượng người con quay đồng dạng xoay tròn. Hình thành gió lớn liền để một đám người khó mà tiếp cận nâng lên cát bụi che chắn màu đen canh gác. Chiến sĩ tầm mắt, dù là mang lên rồi kính bảo hộ cũng là như thế. Tùy tiện cận thân, chỉ là muốn chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt cái này màu đen gió lốc xông vào đến cao ốc kiến trúc bên trong, lại lao ra cao ốc ở hắn sau lưng, chậm rãi ngã xuống nền móng. Thừa trọng trụ, thừa trọng tường đều bị phá hủy, phía trên lại hoàn chỉnh cũng vô dụng, coi như đến rơi xuống còn hoàn chỉnh lấy, Ngao Ngọc Liệt cũng có thể tiếp tục bổ đao. Mà lại trừ rồi cái kia song kiếm bên ngoài, cái này căn cứ ở giữa còn có mặt khác một tôn quái thú to lớn chính tại tàn sát bừa bãi. Muốn nói quái thú kỳ thực cũng không phù hợp, con này một đầu cự thú tuyết trắng, thân thể giống như sóng lớn, tứ chi sống lưng, cái đuôi bên trên thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen, thuộc về cường đại loài săn mồi, khí tức tản mát đi ra tràn ngập cảm giác áp bách, nhưng không thấy chút nào dữ tợn, uy phong lẫm liệt bên trong mang theo yêu nhã cảm giác. Không trách, ngược lại, có thể dùng xinh đẹp để hình dung, phi thường phù hợp phần lớn người thẩm mỹ quan. Giống, gào thét từ Hao Thiên Khuyển trong miệng phát ra, đó là thiên cầu tiếng giống. Gia viên thủ vệ cái này căn cứ, lập tức ngã xuống hơn 100 người. Một bộ phận không phải nhân viên tác chiến, ở này vừa hô phía dưới, tâm thần chấn động, tại chỗ đã hôn mê, màu đen canh gác chiến sĩ, đến gần cũng không ít nửa quỳ tại mặt đất, không cách nào chống cự chịu đựng lấy cỗ này thực chất hóa áp lực. Thú giống vang lên trong nháy mắt, giống như là bị một tôn cự thú mở ra cái miệng, thật cắn rơi đầu đồng dạng. Cho dù là một chút kinh nghiệm qua nhiều lần sinh tử chém giết chiến sĩ, vào thời khắc ấy cũng là hai chân như nhũn ra, liên thủ bên trong trực đao đều nắm được cực kỳ miễn cưỡng. Cảm thấy chính mình đã trải qua rồi tử vong, tôn này cự lang bên cạnh, được xưng là bạch thú, thiên tiêm tinh nhân, sau lưng đại kiếm trước người thẳng đâm vào mặt đất, hai tay trên dưới khoác lên chuôi kiếm chóp đỉnh. Kia song lúc ẩn lúc hiện hai mắt, lạnh lùng nhìn về trước mắt, trong mắt lại không có một ai, hoàn toàn chạy không, không có bất kỳ người nào chân chính tiến vào hắn ánh mắt bên trong. Tất cả mọi người cảm giác đến, cái kia thiên tiêm tinh nhân, căn bản không có nhìn hướng bọn hắn, nếu quả như thật nhìn hướng bọn hắn rồi, có lẽ sẽ chết. Sư phụ, vận khí không tệ. Dương Tiễn ở chỗ này qua, ta tìm tới hắn hồ sơ tài liệu, phòng hồ sơ mặt trong, chư bát giới nói rằng, còn có một chút tư liệu, ta nhìn khả năng hữu dụng, cùng nhau thu rồi, vậy thì đi thôi. Đường Lạc gật gật đầu, đưa tay nắm chặt trước mặt đại kiếm màu đen, đến rồi, muốn động thủ. Màu đen canh gác thừa xuống chiến sĩ, trái tim điên cuồng nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Chiến thuật biển người đối thiên tiêm tinh nhân tới nói, hiệu quả không lớn, 5 người đối phó một cái thiên tiêm tinh nhân là thích hợp nhất nhân số. Nhiều rồi không gian cứ như vậy lớn, người một nhà còn dễ dàng xung đột nhau, thiếu người số liền thiếu sót, đó cũng không phải nói. 5 người có thể đối phó một cái thiên tiêm tinh nhân, 15 người liền có thể đối phó 3 cái rồi, trừ phi là thiên tiêm tinh nhân tách ra từng người tự chiến, nếu như bọn hắn cũng hình thành trận hình, tình huống kia liền không đồng dạng, chia cắt chiến trường, phân biệt đánh giết, đây là đối phó thiên tiêm tinh nhân trọng yếu nguyên tắc một trong. Hiện tại trước mắt hai cái thiên tiêm tinh nhân một cái ở phá nhà cửa, một cái không nhúc nhích tí nào, tự chủ mà liền tách ra rồi. Mọi người nên cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng mà, lên không được, không dám động, liền chân cũng không có cách nào bước ra. Làm cái kia thiên tiêm tinh nhân nắm chặt trong tay đại kiếm màu đen thời điểm. Nguyên bản mang đến cực lớn cảm giác áp bách cự thú một chút không tồn tại. Hoặc là nói, bị hoàn toàn chế trụ, đám người tai bên, chỉ có thể nghe được ác ma đồng dạng nói nhỏ. Hít thở, tầm mắt bị kia đôi không nhìn hai con ngươi chiếm cứ. Không thấy vật khác, tiếp lấy, là một thanh đại kiếm màu đen xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Thân kiếm nhắm ngay mặt đất, nhẹ nhàng quét qua, một đạo khe rãnh trong nháy mắt xuất hiện tại mặt đất trên. Tính cả cách đó không xa phế tích đều bị đánh thành rồi hai nửa. Dù sao, vung kiếm động tác không vui. Có thể nói chậm chạp, khí lưu từ đại kiếm màu đen có thể nói hoàn toàn không có mở lưỡi lưỡi kiếm trên lan tràn đi ra. Đại kiếm màu đen kỳ thực căn bản cũng không có đụng phải mặt đất. Khe rãnh, kỳ thực, khí lưu, tạo thành, kiếm khí, một số người trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Người ngày này nhọn tinh nhân, họa phong có chút không quá đúng a. Theo lấy đường lạc cầm kiếm. Bên kia Ngao Ngọc Liệt tự nhiên cũng đình chỉ rồi phá dỡ hoạt động. Cùng cái Husky dường như vui chơi chạy rồi trở về. Đường Lạc cũng vừa lúc viết ra một cái gỗ chữ đi. Hao Thiên Khuyển thấp nằm xuống tới. Để Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt nhảy đến nàng rộng lớn sống lưng trên. Nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy ra rồi căn cứ. Mấy cái lên xuống liền tiêu thất vô tung. Thiên tiêm tinh nhân đi rồi, liền cùng bọn hắn xuất hiện thời điểm đồng dạng đột ngột. Lưu lại một cái bị phế một nửa căn cứ, cùng một đống đủ để chấn kinh toàn bộ gia viên canh gác bí ẩn. Vô cùng may mắn là đối phương cũng không phải tới giết người. Thương binh không phải là không có, nhưng một phần là bị dọa đến. Một bộ phận khác nói đến không tốt ý tứ, là người một nhà dẫm đạp tạo thành. Căn cứ bên trong không phải nhân viên tác chiến, nhân viên văn phòng nhưng số lượng cũng không ít. Không thể trông cậy vào bọn hắn gặp được nguy cơ. Còn có thể cùng màu đen canh gác chiến sĩ đồng dạng giữ vững tỉnh táo. Chớ nói chi là, tự liền màu đen canh gác cũng không ít chiến sĩ tại chỗ quỳ rồi. Đến bây giờ đều không chậm tới đây, ra rồi căn cứ, Đường Lạc cùng Chư Bát Giới tụ hợp, tùy tìm được rồi một cái không người yên lặng địa phương cầm ra nguyền rủa chi phòng tiến vào. Không thể so với lo lắng đóng quân giã ngoại vấn đề. Mỹ thực khối Rubik, nguyền rủa chi phòng này hai kiện, ăn, ở, trang bị, vẫn luôn ở Chư Bát Giới tay trên. Sương bụi ở giữa thì là giao cho Ngao Ngọc Liệt. Cứ việc hiện tại Ngao Ngọc Liệt không cách nào tham dự vào sương bụi ở giữa nói chuyện phiếm bên. Trong đến, nhưng không trở ngại Đường Lạc cùng Chư Bát Giới bọn hắn dùng cái này giao lưu. Tương đương với trong đám chủ nhóm bị cấm nói. Bầy viên như cũ nói chuyện phiếm. Hai cái quỷ nữ bộc bưng tới rồi trà nước. Nguyền rủa chi trong phòng không có đồ ăn. Hấp thu chung quanh hơi nước, uống vào tắm rửa cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng. Điện đương nhiên cũng là có, đến từ thế giới nhiệm vụ trang bị, vẫn là vô cùng thuận tiện. Nghĩ không ra, Dương Tiễn nhân sinh kinh lịch như thế có ý tứ. Ngao Ngọc Liệt một bên lật lấy tư liệu, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mộc Dương, dùng Ngao Ngọc Liệt nói tới nói. Có thể gọi là Mộc Harry Dương Potter, năm nay 35 tuổi, màu đen canh gác một đường chiến sĩ. Màu đen canh gác chiến sĩ cũng không giống như là một chút phong trào thể dục thể thao bên trong vượt qua 30. Thậm chí 25 liền muốn xuất ngũ vận động viên đồng dạng. Đánh, bất động rồi. 35 tuổi, tuyệt đối là bọn hắn hoàng kim đỉnh phong thời kỳ. Mộc Dương chính là ở vào này thời kỳ vàng son minh tinh chiến sĩ. Cường đại, xuất khí, mà lại, nhân sinh kinh lịch có chút truyền kỳ. Mộc Dương cha mẹ, đều là màu đen canh gác chiến sĩ, ở một lần cùng thiên tiêm tinh nhân chiến đấu bên trong bỏ mình. Lưu lại lúc đó chỉ có 2 tuổi Mộc Dương, như loại này chiến tranh trẻ mồ côi, vẫn là 2 cái màu đen canh gác chiến sĩ trẻ mồ côi. Gia viên canh gác khẳng định sẽ làm ra thích đáng an bài. Cùng loại với viện mồ côi, nhưng so viện mồ côi tốt hơn nhiều cơ cấu. Ở thế giới các nơi đều có, nhưng Mộc Dương cha mẹ khi còn sống lưu lại di chúc. Không hy vọng hài tử lại tiến vào gia viên canh gác. Rời xa chiến trường, này rất bình thường, gia viên canh gác nuôi lớn ngươi, về sau khẳng định cũng sẽ gia nhập. Đây không phải ép buộc, không cưỡng bách vấn đề. Giáo dục trưởng thành xuống tới, tự nhiên mà vậy kết quả. Tuân theo liệt sĩ ý kiến, Mộc Dương được đưa đến thân thích trong nhà. Sau đó, qua lên rồi Harry Potter sinh hoạt. Không sai, tóm lại chính là đủ loại không như ý. Một đoạn này ở tư liệu bên trong cũng chỉ có một câu. Đơn giản sách rồi một chút. Rất nhiều đều là ngao ngọc liệt, hợp lý phỏng đoán. Tình huống đến Dương Tiễn 11 tuổi thời điểm, cha mẹ đã từng chiến hữu từ một đường lui xuống, đến thăm Dương Tiễn, không nói hai lời liền đem người mang đi. Thật giống như năm đó Harry Potter bị Hagrid mang đi đồng dạng. Mở ra thế giới mới cửa lớn. Về sau, Dương Tiễn thể hiện ra cường đại thiên phú. Chuyện đương nhiên mà tiến vào màu đen canh gác bộ đội, trở thành một đường nhân viên tác chiến, đồng thời trở thành rồi cường đại minh tinh chiến sĩ. Hắn ở toàn bộ màu đen canh gác bên trong đều là hàng đầu cường giả, tiền đồ vô lượng loại kia. Thẳng đến 2 tháng trước, Mộc Dương không hiểu làm phản, kích thương chính mình đồng đội sau, bỏ trốn mất dạng, biến mất không còn tăm tích. Cái này căn cứ bên trong, cầm tới tư liệu, kỳ thực chỉ có Dương Tiễn giai đoạn trước tư liệu, bao quát xuất thân, gia nhập gia viên canh gác trước lúc đầu kinh lịch, mãi cho đến trở thành màu đen canh gác một đường nhân viên tác chiến 3 năm trước này trong lúc. Nhất thời đoạn, so sánh kỹ càng, bởi vì Dương Tiễn kia 3 năm, người mới thời kỳ, chính là đóng giữ cái này căn cứ. Phụ trách phiến khu vực này an toàn, huấn luyện kết thúc, chính là vào cương vị. Hắn điều động đến nơi đây, hồ sơ tư liệu tự nhiên cũng sẽ đến nơi đây. Về sau thăng chức sau, tư liệu không có, cũng không thể đúng lúc đổi mới cái thế giới này máy tính điện thoại đều có. Nhưng đều ở cất bước giai đoạn, dùng không nhiều, vẫn là đủ loại giấy chất tư liệu làm chủ, rời đi cái căn cứ sau. Dương Tiễn cụ thể ở địa phương nào làm những cái gì? Ở cái này căn cứ là tìm không thấy. Mà lại, theo lấy Dương Tiễn thực lực tăng lên, càng đến hậu kỳ, tư liệu mức độ bảo mật cũng càng cao. Chỉ có một ít truyền miệng chiến tích, vinh quang huân chương loại hình. Càng nhiều hơn chính là đàm tư, kỹ càng, chân thực tư liệu, kinh lịch, không phải tùy tiện cái gì người đều có thể nhìn thấy. Về phần làm phản chi mê, liền càng thêm phát sóc rồi. Không phải nói gia viên canh gác không có địch nhân, thiên tiêm tinh nhân hàng thế, trừ rồi phản kháng phái, tự nhiên cũng có đủ loại người nghĩ muốn thỏa hiệp, đầu hàng, thậm chí cấp tiến người cảm thấy đây là trên trời trừng phạt. Nhân loại nên thuận theo, nhưng này một số người đều không có thành tựu, bị đánh cho chạy trối chết. Một cái tiền đồ vô lượng, chắc chắn nhất định tiến vào cao tầng, thống lĩnh toàn bộ màu đen canh gác, thậm chí là gia viên canh gác nam nhân, làm sao có thể làm phản gia nhập vào những này ngu xuẩn phe đầu hàng trận doanh bên trong. Thật giống như có thể làm tể tướng Trạng Nguyên, đột nhiên gia nhập vào quê nghèo tích bên trong thôn trang nhỏ, Vạn Thuận Thiên Quốc, đồng dạng. Hiện tại, liên quan tới Mộc Dương làm phản bí ẩn thì càng nhiều rồi, có trí tuệ đặc thù thiên tiêm tinh nhân, nguy hiểm cự thú, tìm kiếm Mộc Dương, Sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người đều cảm giác đến, tựa hồ đại mạc chính tại trước mắt từ từ kéo ra. Một trận biến đổi lớn tức sẽ phát sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là không sai. Chỉ bất quá đường lạc bọn hắn tìm Dương Tiễn, cùng hắn phản không làm phản không có chút nào quan hệ. Chỉ là đơn thuần mà đụng lên rồi, nếu như Dương Tiễn không có làm phản gia viên canh gác. Nói không chừng hiện tại đường lạc bọn hắn trực tiếp giết đi qua tìm tới người rồi. Dương Tiễn, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Đại khái chính là như vậy gặp mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,